Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, nhìn thấu mánh khóe, thùng thùng thùng, tiếng bước chân cùng xa mà gần truyền đến, trên giường Ngu Cơ trong lòng vui vẻ, vương tới, hắn rốt cuộc đến xem chính mình, không khỏi kích động, thiếu chút nữa liền quên mất chính mình đang giả bệnh. Tiếng bước chân tới ngoài cửa liền đình chỉ, sau đó Lâm quản gia thanh âm cung kính liền truyền tới. Phu nhân, chủ nhân phái một vị đại phu tới cho phu nhân xem bệnh, cái gì? Vương không có tới, lại phái đại phu tới. Ngu Cơ phút chốc từ trên giường ngồi dậy, phẫn nộ nhìn ngoài cửa Lâm quản gia chờ người, vương đâu? Vương đâu, vương vì sao không có tới? Nàng không khống chế được la to. Phu nhân, vương cùng tiểu thư, nhượng ta cấp phu nhân tìm đại phu. Có lẽ sau này vương khả năng liền sẽ đến, Lâm quản gia một đầu là hãn. Không biết lấy nữ nhân này làm sao bây giờ? Rõ ràng không bệnh, cố nài trang, nàng thật coi vương là bất tài a. Không biết tâm tư của nàng. Ngu Cơ tức giận đến thẳng run run. Thế nhưng nàng cũng không có cách nào. Vương không đến, nàng cũng không thể dù thế nào. Cuối cùng nàng phát hỏa hướng bọn họ ném mấy món đồ hậu. Liền hét lên, các người đi, bất muốn lại đến phiền ta, Lâm quản gia chờ người còn ước gì đâu. Cái gì cũng không nói lời nào, đi nhanh lên nhân, ở đây lại ngốc một hồi. Bọn họ đô theo sụp đổ, người đi thăm nàng một chút đi. Nàng không thoải mái cần nhân quan tâm đâu, Lý Quả đang nghe đến Lâm quản gia hội báo hậu. Lập tức nói, không phải là bởi vì quan tâm nữ nhân kia, mà là nàng không quá muốn cùng hắn ở chung, ước gì hắn đi, Mạc Nhật thì sao có thể không biết tâm tư của nàng. Đối với trên lầu vị kia tâm tư hắn cũng hiểu, cho nên hắn vẻn vẹn là mỉm cười, thản nhiên nói, Lâm quản gia, thỉnh đại phu quá khứ nhìn một cái nàng, dùng tốt nhất dược là, chủ nhân, Lâm quản gia vội vã đáp. Lập tức đi là mơ siêu, ngươi không đi. Lý Quả kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Tại sao muốn đi? Hắn hỏi lại nàng, nàng là của ngươi. Nữ nhân, Lý Quả trầm tư một chút, mới nói hoàn, Mạc Nhật tỷ cười, uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Cho nên ta hiểu biết nàng, kỳ thực phải nói ở này phiến khu trong phạm vi. Cái gì đô chạy không khỏi hắn pháp nhãn, hắn cái gì đô hiểu rõ trong lòng. Hiểu biết nàng, cho nên mới bất đi nhìn xem nàng. Đây là cái gì quỷ logic? Nàng không rõ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Bởi vì cùng mình không quan hệ, nàng cần gì phải cắm một cước? Đa sự đâu? Hết chương.